Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536 huynh muội gặp lại thực xấu hổ. Ca, là ca ca, tuy là từ xuyên qua tới, trở thành Túc Như Thuyết, liền chưa cùng Túc Như Hạ đã gặp mặt. Bất quá đương Túc Như Thuyết ở từ nhỏ kỳ vì nàng tiếp nhận tới lộ đạo họa trung họa nhìn đến Túc Như Hạ rõ ràng thân ảnh nháy mắt, liền một chút nhận ra Túc Như Hạ, càng là gian nan mà mấp máy khóe môi, kêu một tiếng ca ca, đồng thời nháy mắt lệ nóng doanh tròng, là Túc Quan Quân bọn họ. Lão Tam, người đặc sao 484 ngốc, đặc sao Túc Quan Quân, người lại không phải chưa thấy qua. Trước đây còn ai qua đêm quan quân thu thập, liền người đều nhận không ra, Cát Thiên Tồn liền nói hắn mơ hồ như thế nào, cảm thấy sự tình như thế nào. Không thích hợp, náo loạn nửa ngày, tam đệ gặp được lại là lão người quen Túc Quan Quân, ta cấp đã quên sao, tiểu tử ngươi chính là. Đặc sao nhớ ăn không nhớ đánh, hảo, lão nhị, đừng oán trách lão tam, đại tỷ phần lớn lái xe lao ra đi, mau cùng thượng, minh bạch. Lão Ngụy đại thúc, cảnh báo giải trừ, bên ngoài tới những người đó đều là chúng ta căn cứ lớn lên thân thuộc Nga. Nguyên lai không phải xê thị căn cứ họ Tiếu kia hỏa bại hoại tìm tới a, không phải, hài. Người nói chuyện này nháo, thật là sợ bóng sợ gió một hồi, lão đại Cát Hừng Đông ra tiếng đốc xúc xong nhị đệ chạy nhanh lái. Xe đuổi kịp đại tỷ đại túc như tuyết khai hãn mã. Không khỏi lại hướng lão Ngụy đám người tuyên bố căn cứ hết thảy an toàn. Căn cứ ngoại người xa lạ đều không phải người xấu, là nhà hắn tam đệ không cẩn thận nghĩ sai rồi, nói dối quân tình, đại ca, lão Ngụy đại thúc đều trước không vội, sự tình còn không lớn xác định, chờ xác định không có việc gì lại nói, thế nào? Lão nhị, người liền Túc Quan Quân, đại tỷ đại ca ca đều không tin, đại ca. Vạn sự tổng muốn trước lưu cái chuẩn bị ở sau. Người đã quên, chúng ta ở thành phố B, xê thị căn cứ bị người ám toán số lần còn thiếu sao. Hơn nữa Túc Quan Quân hiện tại tới, ai dám đảm bảo 100% không có gì chuyện khác. Phòng bị điểm luôn là tốt, không sai, ta tưởng đại tỷ đại khẳng định cũng lưu chữ thần đâu, hảo. Nghe ngươi, nghe Cát Thiên Tồn như thế vừa nói. Cát Hừng Đông cùng lão Ngụy đám người không cấm cảm thấy rất có đạo lý, quả nhiên. Đường Cát gia tam huynh đệ cùng với lão Ngụy đám người ngồi xe theo sát ở Túc Như Tuyết xe sau. Theo tới căn cứ cửa vừa thấy, quả nhiên, Túc Như Tuyết xác thật tựa như Cát Thiên Tồn nói. Để lại một tay thời khắc phòng bị nhà mình ca ca Túc Như Hạ cùng với Túc Như Hạ mang đến người. Đâu ca, người như thế nào mang đến như thế nhiều người? Chẳng lẽ biết ta một tay thành lập lên tuyết rơi đúng lúc thiếu người? Từ lộ đạo thượng họa trung họa, Túc Như Tuyết liền nhìn đến dưỡng ca ca Túc Như Hạ tìm tới. Lại vẫn mang đến đại lượng xê thị căn cứ bộ đội đặc chủng. Nói Túc Như Tuyết không tồn phòng bị chi tâm, như thế nào khả năng? Chỉ thấy Túc Như Tuyết tuy rằng nhìn thấy ca ca thật cao hứng. Nhưng Túc Như Tuyết lại không có bị vui sướng hướng hôn đầu. Trực tiếp lái xe, liền lao ra căn cứ, thoát ly tiểu kỳ cùng tiểu huyết xong trọng hộ vệ cùng không xa xa xôi tới tìm thân ca ca vui mừng. Đoàn tụ Túc Như Tuyết đem xe chạy đến căn cứ cửa. Chạy đến tiểu kỳ cùng tiểu huyết đều có thể vừa vặn có thể hộ vệ nàng địa phương. Liền không hề đi phía trước khai, mở cửa xe, xuống xe sau, liền ngay tại chỗ cùng ca ca nói lên gặp lại lời khách sáo. Như Tuyết ngươi, Túc Như Hạ cho rằng hồi lâu không thấy, cùng muội muội, mẫu thân gặp lại hình ảnh nhất định là thực ấm áp, thực cảm động, muội muội thậm chí sẽ vọt tới trước mặt hắn, nhào vào trong lòng ngực hắn, cho hắn một cái cửu biệt gặp lại ôm, nhưng mà muội muội biểu hiện không khỏi có vẻ quá thanh lãnh, quá không gần người ý. Túc Như Hạ không cấm ẩn ẩn cảm thấy chính mình muội muội giống như là bị người đổi đi, chỉ là hơi suy tư một lát, Túc Như Hạ liền có thể lý giải, mẫu thân cùng muội muội rời đi hắn cái này thân là Túc gia còn sót lại duy nhất nam nhân che chở hạ. thế nhưng có thể ở mặt thế gian nan tồn tại mấy tháng. Hơn nữa muội muội còn tổ chức mọi người xuống tay thành lập căn cứ. Nếu muội muội còn giống như trước như vậy không hiểu thế sự, sợ là mẫu thân cùng muội muội sớm bị người hại chết. Đừng nói thiếu quân trưởng kia quan, mẫu thân cùng muội muội chịu không nổi đi, chính là thiếu tuệ đều đủ để chí hai người với vạn kiếp bất phục. Đúng vậy, ta cũng là nghe người ta nói ngươi thiếu nhân thủ hỗ trợ, gặp được thi chiếu, bất quá nhưng thật ra không nghe nói ngươi thế nhưng dẫn người thành lập căn cứ. Cho nên ta liền lỗ mãng hấp tấp mảnh đất người tới. Như thế nào không chào đón ta à? Kia nhưng xong rồi, người nếu là không chào đón, không chịu tiếp thu ta cùng ta mang đến những người này. Chúng ta đây trở lại xê thị căn cứ cũng chỉ có chết phân. Xem ra ta đành phải mang theo bọn họ đi, trừ bỏ quân đội thành lập căn cứ ngoại mặt khác tư nhân căn. Cứ đi hỏi một chút xem. Nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không thu lưu chúng ta, Hoắc huynh đệ. Xong rồi, ta muội nàng giống như không muốn thu lưu chúng ta này đàn xê thị căn cứ cái gọi là phản đồ nhóm A. Người nói chúng ta kế tiếp đi đến cậy nhờ cái nào căn cứ hảo A. Túc Như Hạ như là tự quyết định nói. Nói xong không khỏi thân cổ, hướng phía sau trong xe kêu. Thế nhưng khải khẩu hướng Hoắc Thăng cầu viện. Không có biện pháp, hắn chính là Hoắc Thăng chuyển đến cứu binh. Kết quả bọn họ hiện tại toàn biến đào binh. Còn yêu cầu trợ bọn họ tưởng trợ giúp người thu lưu làm sao bây giờ? À, như thế nào khả năng? Túc đội trưởng nhưng xưa nay không phải cái khó nói lời nói người. Huống chi như Hạ huynh đệ ngươi lại là Túc đội trưởng ca ca. Đương nhiên rồi. Nếu Túc đội trưởng thật không muốn thu lưu chúng ta này đó xê thị căn cứ phản đồ, không dám cùng xê thị căn cứ là địch nói, vậy phải nói cách khác. Hoắc thượng giáo, nghe được quen thuộc thanh âm, Túc Như Tuyết không khỏi phát ra không thể tin tưởng than thở. Cái gì thượng giáo không thượng giáo, ta sớm đã cùng quân đội hoàn toàn phân rõ giới hạn. Túc đội trưởng ngươi nếu là lại kêu ta thượng giáo, ta cần phải sinh khí. Hiện tại chỉ là Như Hạ huynh đệ trong đội một người bình thường đến không thể lại bình thường gì. Năng giả đội viên, còn có ta. Ta cũng là, Như Tuyết muội tử đã lâu không thấy. Tưởng ngươi đào đại ca ta không a? Ta chính là đều sắp nhớ ngươi muốn chết. Đào Thành Võ từ trong xe lao tới nói. Nói, liền phải nhằm phía Túc Như Tuyết. Cấp Túc Như Tuyết một cái hùng ôm siêu bì tào sinh một phen bám trụ cánh tay. Tàn nhẫn nắm trở về, Đào Thành Võ, ngươi không muốn sống nữa, ngươi quên vừa mới Lý Húc đệ đệ nói cái gì, còn nữa lại Túc đội trưởng ở, ngươi xông lên đi ôm nhân ra Túc đội trưởng muội muội không hảo đi, Đào Thành Võ. Tào Phó Quan, ca, các ngươi thật là, ai nha, thật tốt quá, Tiểu Kỳ, mau, thông chi mụ mụ, liền nói ca ca tới tìm chúng ta, muốn mau. Là, chủ nhân, ca, đoàn người, mau, đừng ở bên ngoài đứng, tiến căn cứ, đều tiến căn cứ A, Tiểu Huyết, Tiểu Kỳ, này đó đều là người một nhà, về sau bọn họ ra vào căn cứ không được cản chi, minh bạch ca. Người cuối cùng là tìm tới, Túc Như Tuyết cao hứng không khỏi nói năng lộn xộn. Nhớ tới cái gì liền chạy nhanh phân phó đi xuống, muốn Tiểu Kỳ, Tiểu Huyết chỉ lo lĩnh mệnh làm việc. Túc Như Tuyết tắc bước nhanh đi ra căn cứ, chạy về phía ca ca Túc Như Hạ, nhìn thấy muội muội hướng chính mình chạy tới. Túc Như Hạ không khỏi cho rằng muội muội là hướng chính mình tác ôm. Vừa rồi mở ra hai tay, chuẩn bị tiếp được muội muội, ai ngờ thế nhưng bị muội muội duỗi tay dắt lấy nâng lên. Mở ra tay, Túc Như Tuyết vui mừng khó nén, trên mặt treo cùng thân nhân cửu biệt gặp lại tươi cười. Nắm ca ca tay, bay nhanh chạy lên, Túc Như Tuyết chỉ lo cùng ca ca gặp lại cao hứng. Hoàn toàn không có nhìn đến ca ca trên mặt viết hoa xấu hổ hai chữ. Hết chương.